Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ hai bên đồng ý, chuyện của hai đứa cũng coi như đã định. Cứ là gia đình thương nhân nào cũng sẽ có một cuộc kết hôn như vậy. Yêu cầu đầu tiên là môn đăng hộ đối, hoàn cảnh gia thế tương đương, mà họ đều có đủ cho nên nhất định sẽ giành được cuộc hôn nhân này. Dù sao người nhắm vào Dụ Húc cũng không chỉ có một mình bọn họ, cũng không phải chỉ có một mình Kiều Na. Cha, đâu có. Kiều Na ngượng ngùng cúi đầu, Ninh Nhiên cười cười không nói gì. Tất cả đợi Húc về rồi nói sau. Cửa lớn mở ra, Dụ Húc phong trần bước vào, một luồng gió lạnh cũng theo đó mà thổi vào căn phòng. Không biết là từ bên người hắn hay từ bên ngoài, lạnh khiến Kiều Na khẽ rùng mình. Chú Kiều, xin lỗi, để chú đợi lâu rồi. Dụ Húc hướng về phía ông Kiều chào hỏi, sau đó đặt chiếc cặp công văn lên ghế salon, ngồi cạnh mẹ mình. Ninh Nhiên cảm giác con trai đang có tâm sự. Húc, chú ta đang nói về hôn sự của con và Kiều Na. Nếu con không phản đối, trước tiên có thể đính hôn. Dụ Húc cúi đầu bưng chén trà lên uống, ánh mắt lãnh đạm nhìn Kiều Na rồi nghiền xuống, miệng chén chạm vào môi hắn. Nếu là lúc trước, hắn có thể chỉ nói, tất cả sau mọi người quyết định, còn bây giờ thì không thể. Hắn im lặng uống trà cũng không nói gì, cũng không đồng ý, cũng không nói là không đồng ý. Trong không khí như có gì đó rất áp lực, từ lúc hắn im lặng. Húc, nếu con không có ý kiến, mọi chuyện cứ theo thế mà làm đi. Lê An Đồng đặt chén trà xuống, ngữ khí gần giống như với Dụ Húc. Dụ Húc ngẩng đầu lên, hai mắt khép hờ nhìn chằm chằm Kiều Na. Kiều Na không thích ánh mắt như vậy, cô không phải thịt heo, nằm một chỗ chờ hắn chọn. Cô Kiều, cô nên biết tôi đã trải qua hai lần kết hôn. Dụ Húc hào phóng nói ra quá khứ của mình. Cô không sợ tôi sẽ có lần thứ ba hay sao? Ngón tay hắn vỗ nhẹ vào chén trà. Lần thứ hai không ai biết, lần đầu tiên dường như người biết cũng không nhiều, nhưng trên giấy tờ vẫn chứng minh được hắn đã kết hôn hai lần. Em biết em không quan tâm, hơn nữa em cũng tin rằng em không phải là một cô gái bị thất bại như vậy. Kiều Na vội nói, chỉ sợ quyết tâm của cô không đủ. Tề Chữ San cô đã từng gặp qua, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp thì không có gì có thể so sánh với cô. Cô không phải là Bình Hoa, cô tin rằng chỉ cần hắn hiểu hết bên trong của cô, nhất định sẽ yêu cô hơn Chữ San. Còn người vợ đầu tiên, sớm đã là quá khứ, có khi chẳng mấy ai còn nhớ tới diện mạo của cô ta nữa. Vậy cô có đồng ý làm mẹ kế? Dụ Húc lãnh đạm tiếp lời. Một câu mẹ kế cũng khiến cho mọi người ngỡ ngàng. Hắn không có con, chẳng lẽ là con riêng? Mọi người không cần nghĩ lung tung, nó là đứa con hợp pháp, không phải con riêng. Dụ Húc vuốt vuốt chén trà, gằn từng tiếng nói, không thèm để ý tới cảm xúc người khác khi biết tới thông tin này. Tin tức này có thể khiến cho mọi người ở đây ngất xỉu. Khóe môi Kiều Na khẽ run, không biết phải nói như thế nào. Dường như cô đã đi giọng nói, nửa chữ cũng không thốt ra được. Húc, ý của con là gì? Con nói con có một đứa con, có phải không? Ninh Nhiên gắt gao kéo tay áo Dụ Húc, hồi hộp tới mức lòng bàn tay ra đầy mồ hôi. Bà thực sự muốn có cháu, chuyện này có phải là thật hay không? Bà thực sự không chịu nổi kích thích. Vâng, mẹ, hôm nay con mới biết, con có một đứa con trai, năm nay đã 2 tuổi, rất đáng yêu. Hắn nói với cha mẹ xong, ánh mắt màu trà lộ rõ sự tự hào khi biết mình đã làm cha. Đứa con hắn rất đáng yêu, con cầm sữa đưa cho hắn uống nữa. Bánh bao nhỏ, con của hắn, là bảo bối quý giá nhất mà ông trời đã ban cho hắn. An Đồng, ông có nghe không? Chúng ta có cháu, đã 2 tuổi rồi. Ninh Nhiên không ngừng kéo tay áo chồng. Lúc này cha con Kiều Na như không tồn tại trong mắt bà. Trong mắt bà giờ chỉ có cháu, cháu bà đã được 2 tuổi rồi. Đứa bé nhìn thế nào, đáng yêu sao? Bà mất thăng bằng, nước mắt trào ra. Một loại cảm động không nói thành lời, giống như năm đó bà sinh Dễ Húc. Thỏa mãn và kiêu ngạo. Hiện tại con bà đã có một đứa con trai, làm sao bà không mừng đây? Vâng, khóe môi Dụ Húc thoáng qua ý cười nhợt nhạt. Hắn cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Thằng bé rất đáng yêu, rất béo, đặc biệt là không nhút nhát chút nào, đi trên đường sống hệt bánh bao nhỏ. Hắn hình dung con của mình, ánh mắt thật ôn nhu. Thật sao? Ninh Nhiên lại dùng sức nắm lấy tay áo Dụ Húc, vô cùng phấn khích. Lê An Đồng tuy không nói gì nhưng cũng vội kéo tay của vợ mình. Vợ ông muốn bóp chết con sao? Ninh Nhiên vừa khóc vừa cười, sao mà An Đồng bình tĩnh. Chỉ có ông mới biết tim ông đập nhanh như thế nào. Cả hai người đều nghĩ về đứa bé mà Dụ Húc nói, tay chân nho nhỏ, gương mặt mập mạp. Hiện tại hận không thể nhìn thấy nó ngay lập tức. Cha con Kiều Na choáng váng, làm sao Dụ Húc lại có thể có con vào lúc này? Kiều Na sắp khóc đến nơi. Ninh Nhiên luôn hoài nhã với bọn họ, bây giờ lại như không nhìn thấy họ. Trong lòng bà chỉ còn có cháu trai. Em có thể, em sẽ đối tốt với con anh. Đột nhiên Kiều Na đứng lên, ánh mắt Dụ Húc thâm trường hơn. Vợ chồng Lê Gia có lỗi nhìn ông Kiều, dường như họ có chút thất lễ. Lồng ngực Kiều Na không ngừng phập phồng, cô dùng sức biểu đạt tư tưởng của mình. Em tin rằng em sẽ là một người mẹ tốt. Em sẽ coi con anh sống như con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net